Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, phần 317. Liễu Tịch ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trăng bạc thon dài thon thả hai chân đạp lên giữa sườn núi, một viên nhô lên trên tảng đá. Cúi đầu nhìn Liễu Tịch cười khẽ, tình báo có lầm. Thực lực của ngươi so tình báo chung tư liệu cường gấp 10 lần không ngừng, Trăng Bạc nói. Các ngươi có ta tư liệu, Trăng Bạc gật đầu, đương nhiên, ngươi hẳn là biết chính ngươi thực đặc biệt, nếu không phải Lục Nguyệt đối với ngươi nhất định phải được. Không cho phép người khác chạm vào ngươi, khả năng ta đã sớm đã nhìn thấy ngươi, Liễu Tịch đạm đạm cười. Nàng nghe hiểu Trăng Bạc nói, ý tứ là nếu không phải Lục Nguyệt muốn đích thân chảo nàng, không được những người khác nhúng tay. Nói vậy nàng đã sớm bị những người khác bắt được 12 tháng căn cứ. Lục Nguyệt là chỉ Sở Ngạn Xuân sao? Nàng hỏi, Trăng Bạc cười nói, là tháng trước hắn đã chính thức trở thành tổ chức nội Lục Nguyệt, cùng Thanh Nguyệt là cộng sự. Đúng rồi, Thanh Nguyệt ngươi là gặp qua đi. Liễu Tịch nhớ tới Trương lão gia tử mang nàng đi cái kia tiểu sơn. Ở trong núi nông trại, gặp được lão phụ nhân, bị Liễu Tịch xuyên qua thân phận lúc sau, lại biến thành một người 15-16 tuổi tiểu cô nương. Gặp qua, nàng dị năng là biến thân. Liễu Tịch hỏi, Trăng Bạc chớp chớp mắt. Ngươi đoán ta cùng nàng đã giao thủ, nàng thủ đoạn ta cơ bản đã biết, cũng không quá cảm thấy hứng thú, Trăng Bạc nói. Vậy ngươi đối cái gì tương đối cảm thấy hứng thú? Liễu Tịch nhìn nàng nói, ta hiện tại chỉ đối một việc cảm thấy hứng thú, chính là muốn biết lấy bản lĩnh của ngươi. Có biện pháp nào không làm ngươi tồn tại chạy đi? Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy không trung tam giá máy bay trực thăng trên mặt đất sở hữu binh lính tức khắc hướng tới Trăng Bạc vị trí nổ súng, hơn nữa là vô khác nhau bắn phá. Trăng Bạc phần thân cùng thay hình đổi vị, nhất không sợ bị người vây công, nhất am hiểu ở trong đám người hoạt động. Có thể nói đối thủ càng nhiều, Trăng Bạc càng như cá gặp nước. Tựa như vừa rồi giống nhau, nàng dị năng có thể tùy thời thay hình đổi vị, nàng dám ở binh lính đàn trung nổ súng bắn phá, mặt khác binh lính lại ném chuột sợ vỡ đồ không dám nổ súng, sợ thương đến người một nhà. Nhưng Liễu Tịch cấm tự phù lại giống như Trăng Bạc khắc tinh giống nhau, đem trong hồ thủy đóng băng ở, làm bên trong cá vô pháp hành động. Tương đương với giam cầm Trăng Bạc lớn nhất bản lĩnh, Trăng Bạc không có cách nào, không dám ở tiếp tục dừng lại ở binh lính trong đàn. Chỉ có thể trở lại giữa sườn núi chỗ lưu lại ấn ký địa phương. Trăng Bạc kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tính cách càng là vô cùng cẩn thận. Vừa rồi nàng ở nhảy vực trong quá trình, cũng đã lưu lại không dưới 5 cái ấn ký. Phân biệt ở bất đồng địa phương, tiếng súng như ăn Tết rạng sáng thời gian từng nhà bậc lửa pháo. Bùm bùm liên miên không dứt, sương khói cùng cát bụi tràn ngập mở ra, thực mau lan tràn tiểu sơn chung quanh. Vỡ vụn cát bay đá chạy văng khắp nơi, nện ở trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Cách trước chừng 3 phút lâu, tiếng súng dần dần ngừng lại. Giữa sườn núi chỗ chính là bị vô số cái viên đạn đánh hướng vào phía trong lõm vào đi một khối to, hình thành một cái bề rộng chừng gần 10 mét, bề sâu chừng 3-4 mễ hố to. Chờ đến bụi đất xương khói dần dần loãng, mọi người tập trung nhìn vào, lại thấy hố to nội không có người sinh sống. Đừng nói Trăng Bạc thân ảnh, ngay cả nhỏ tí tẹo thịt mặt đều không có, nên không phải là đánh thành cha đi. Liễu Tịch bên người một người đại binh lẩm bẩm nói, Hắn bên cạnh một cái người cao to binh lính tức giận nói: "Ngươi choáng váng, liền tính đánh thành cha, kia cũng đến có cha à? Tổng không thể ngươi một hồi loạn quét, ngươi liền hôi phi yên diệt đi." Liễu Tịch ngưng mi không nói, nhìn thấy không trung một trận máy bay trực thăng chính chậm rãi tới gần hố to. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu lên: "Dừng lại! Đừng tới gần." Nhưng mà đã chậm. Hố to vị trí hướng về phía trước một thước chỗ, một phen bụi đất bỗng nhiên rái hướng tới gần máy bay trực thăng. Liễu Tịch mắt sắc, rõ ràng nhìn đến bụi đất chung hỗn loạn một chút tinh tinh điểm điểm quang mang. Một lát sau, trăng bà kiểu điệu thân mình chen vào máy bay trực thăng cabin nổi. Một chân liền đem cao bắn súng máy sau binh lính đá đi xuống. Chính mình ngồi vào cao bắn súng máy sau. A, bị đá đi xuống, binh lính cao giọng hét lên. Máy bay trực thăng khoảng cách mặt đất ít nhất có 17-18 mễ cao. Ngã xuống vận khí không tốt, rất có thể trực tiếp toi mạng. Liễu Tịch kiếm quyết một lóng tay, thanh liên bảo kiếm tia chớp lao ra. Bắn về phía máy bay trực thăng cabin, cao bắn súng máy sau trăng bạc. Chính nàng tắc thân ảnh chợt lóe, xuất hiện tại hạ trụy binh lính phía sau, bắt lấy binh lính sau cổ quần áo. Nhưng mà ngay sau đó, Liễu Tịch sắc mặt đại biến, bị nàng bắt lấy binh lính trên vai. Có một viên nho nhỏ quang điểm mờ ni, quả nhiên, trăng bạc phẳng phất trồng rỗng xuất hiện giống nhau. Đột nhiên hiện thân ở Liễu Tịch trước mặt, ba người ở không trung giống như một bức rừng hình ảnh hình ảnh. Liễu Tịch tay dẫn theo binh lính quần áo, trăng bạc một tay ấn ở binh lính trên lưng, một cái tay khác thượng xuất hiện một quả màu đen loan đao hình dạng chủy thủ. Như vậy hình thức cổ quái chủy thủ, Liễu Tịch ở dị năng tổ tư liệu thượng gặp qua. Tên là Câu Hồn, là Đông Nam Á thần bí nhất tổ chức tử thần thành viên chuyên trúc vũ khí. Nói như thế tới, dị năng tổ tình báo phân tích viên suy đoán là chính xác. Đông Nam Á tử thần tổ chức, sau lưng chủ nhân là 12 tháng. Trăng bạc chiều Liễu Tịch ngọt ngào cười, tươi cười thực mỹ thực diễm thực ngọt. Ngay cả không trung kẹp ở Liễu Tịch cùng trăng bạc trung gian binh lính cũng xem ngây người. Liễu Tịch nhưng không có phát ngốc, nàng khóe mắt dư quang nhìn đến lại là tên là Câu Hồn chủy thủ, đang từ một cái xảo trá tay quái góc độ câu hướng nàng yết hầu. Chúc cơ qua đi, Liễu Tịch thân thể cường độ đại biên độ tăng cường, đã không e ngại giống nhau đau thương. Nhưng nằm ở trăng bạc trong tay Câu Hồn chủy thủ có thể là giống nhau đau thương sao? Cố tình trăng bạc đoán chắc góc độ, Liễu Tịch còn không thể trốn. Mặc kệ Liễu Tịch là trốn tránh vẫn là duỗi tay đón đỡ, thế tất muốn buông ra binh lính quần áo. Nàng có thể nhiều khai trăng bạc công kích, tên này binh lính lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu Liễu Tịch không có bắt được binh lính quần áo cũng liền thôi. Nếu đã bắt được, người đều đã cứu tới, cuối cùng vẫn như cụ đã chết. Vậy quá mất mặt, vô luận như thế nào, nàng hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tuyệt đối sẽ không buông ra bắt lấy binh lính tay. Chương 475 bắt sống, hưu một tiếng. Ngày tinh luôn từ Liễu Tịch ngón tay thượng bay ra tới, chỉ một cái chớp mắt liền chặt đứt trăng bạc trong tay Câu Hồn chủy thủ. Trăng bạc sửng sốt, liền thấy ngày tinh luôn chặt đứt Câu Hồn chủy thủ sau lực đạo không duy, nghĩ nàng cổ nhanh như tia chớp chém tới. Trăng bạc mắt đẹp nội lần đầu tiên hiện lên một tia kinh sợ. Ngày tinh luôn sắc bén hoàn nhận làm nàng từ đáy lòng chỗ sâu trong cảm thấy sợ hãi. Không kịp nghĩ nhiều, trăng bạc thi triển thay hình đổi vị dị năng. Ngày tinh luôn chiếu rọi vạn trượng kim quang, Mỗi một đạo kim quang liền như một phen lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt liền đem trăng bạc chạm thành mảnh nhỏ. Nhưng là không có huyết, trăng bạc vỡ nát thân thể giống như ảo ảnh tiêu tán. Không trung trừ bỏ quang mang lóa mắt ngày tinh luân, cái gì đều không có. Trăng bạc thân hình một lần nữa thoáng hiện ở máy bay trực thăng thượng. Ánh mắt kinh sợ nhìn không trung ngày tinh luân. Nàng lần đầu tiên phát hiện tử thần cùng nàng gặp thoáng qua. Vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng mau, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức thi triển di hình hoan nghênh, nàng hiện tại đã bị chạm thành mảnh nhỏ. Đây là cái gì vũ khí? Trăng bạc ánh mắt dừng ở ngày tinh luân thượng. Cái kia bay nhanh xoay tròn quang luân, làm nàng cảm thấy từng đợt sợ hãi bất an. Nàng có loại dự cảm bất hảo. Cái kia bánh xe phảng phất là nàng khắc tinh. Máy bay trực thăng người điều khiển thấy nàng lại xuất hiện ở cabin, thiếu chút nữa không có buồn bực chết. Nhưng hắn lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại bộ phận người thường đối mặt dị năng giả đều giống như trẻ con đối mặt thành nhân giống nhau, nhỏ yếu, vô lực. Cũng may hắn không cần rối rắm lâu lắm, bởi vì Liễu Tịch cũng xuất hiện ở máy bay trực thăng khoang điều khiển, trong tay còn cầm sắp ngất xỉu binh lính. Liễu Tịch dưới chân dẫm thanh liên bảo kiếm, ngày tinh luôn phảng phất một đạo quang giống nhau tạp hướng trăng bạc. Trăng bạc không chút nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động, di hình đổi ảnh, ngày tinh luôn xuyên qua nàng tàn ảnh, đem nàng tàn ảnh đánh nát. Liễu Tịch vừa thấy trăng bạc xuất hiện chân núi một viên xanh hóa dưới tàng cây, không nói hai lời duỗi tay một lóng tay, ngày tinh luôn lại một lần như quang giống nhau bắn về phía trăng bạc. Trăng bạc liền khí đều không kịp xuyễn một ngụm. Di hình đổi ảnh, Liễu Tịch tướng sĩ binh ném ở phi cơ cabin nội, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, ngón tay tùy ý loạn điểm, phảng phất tiểu hài tử chơi điểm binh điểm tướng trò chơi. Nhưng mà ai đều biết này không phải trò chơi, nàng ngón tay điểm phương hướng, lập tức sẽ có một đạo sáng lạn hình tròn quang mang gào thét mà đi, đem phía trước hết thảy đồ vật bắn thành mảnh nhỏ. Trước mắt mới thôi, ngày tinh luôn phía trước đồ vật chỉ có một, đó chính là trăng bạc ảo ảnh. Ngày tinh luôn mỗi đánh nát một cái ảo ảnh, liền tỏ vẻ trăng bạc thi triển một lần di hình đổi ảnh, mà không hoàn toàn thống kê. Ngày tinh luôn ít nhất đã đánh nát 42 nói ảo ảnh. Không đúng, hiện tại là 44 nói. Hơn nữa trăng bạc lúc trước thi triển di hình đổi ảnh số lần, trăng bạc ở 3 phút nội thi triển 50 thứ di hình đổi ảnh, trong đó 44 thứ thật sự không đến nửa phút nội thi triển. Nếu cao cường độ cao tần suất thi triển di hình đổi ảnh, không hề nghi ngờ tinh thần lực đem giống như thiêu đốt kịch liệt hao tổn. Trăng bạc quả nhiên không hổ là 12 tháng 2 vị thủ lĩnh chi nhất. Thực lực cường hãn không nói, dị năng cũng là vô cùng cường đại. Tinh thần lực càng là sâu không lường được. Nửa phút nội liên tục thi triển 44 thứ di hình đổi ảnh. Ngay cả Liễu Tịch đều xem trọng nàng liếc mắt một cái. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn. Còn hảo Sở Ngạn Xuân không cho phép mặt khác 12 tháng thành viên ra tay. Nhất định phải tự mình ra tay đối phó Liễu Tịch. Nếu không lúc trước nếu là trăng bạc ra tay tới bắt nàng, còn không có chút cơ nàng, lấy cái gì tới ngăn cản trăng bạc? Chỉ sợ sớm bị trăng bạc dễ như trở bàn tay bắt được 12 tháng căn cứ, bị cắt miếng nghiên cứu hoặc là làm đồ nhắm mờ ni. Liễu Tịch sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, nói như vậy lên, bổn tiên tử chẳng lẽ hẳn là cảm tạ Sở Ngạn Xuân không thành? Trên thực tế, trăng bạc đã mệt đến hộp máu, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Trăng bạc là thật sự đã hộc máu, không chỉ có là trong miệng hộc máu, nàng cái mũi cùng lỗ tai cũng có huyết tuyến chảy ra. Một đôi thu thủy trong vắt con ngươi, lúc này lại một mảnh huyết hồng, hai hàng huyết lệ dọc theo gương mặt chảy xuống, làm nàng mỹ diễm mặt trở nên có chút vặn vẹo khủng bố. Trăng bạc không phải không nghĩ thay hình đổi vị đến binh lính trong đàn. Có này đàn bọn lính làm thịt người tấm chắn, tin tưởng Liệu Tịch cũng không dám dễ dàng sử dụng ngày tinh luôn nhanh chóng như vậy xuyên qua. Nếu không rất có thể trước hết giết quang này đàn binh lính. Đáng tiếc, Liệu Tịch liên tục bóp nát tam chương cấm tự phù, tướng sĩ binh nhóm bao phủ trụ, làm nàng không có cách nào thay hình đổi vị đến binh lính trong đàn. Bỗng nhiên, Liễu Tịch búng tay một cái, ngày tinh luôn ở không trung như dừng hình ảnh giống nhau ngừng lại. Ngay sau đó, trăng bạc thân hình xuất hiện ở đỉnh núi trong đình hóng gió. Huyết hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung ngày tinh luôn, tùy thời chuẩn bị tiếp theo di hình đổi ảnh. Liễu Tịch thầm than một tiếng, chiều nàng nói, yên tâm đi, nó sẽ không lại truy ngươi. Trăng bạc trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Chiều Liễu Tịch hỏi, thật vậy chăng? Liễu Tịch gật gật đầu, thật sự. Trăng bạc trên mặt lập tức nở rộ ra hạnh phúc tươi cười. Tuy rằng nàng đầy mặt vết máu vô cùng chật vật, nhưng tươi cười vẫn như cũ làm người cảm thấy lại diễm lại yêu. Cảm ơn, trăng bạc thiệt tình thực lòng chiều Liệu Tịch nói lời cảm tạ. Sau đó mang theo vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, thẳng tắp ngã trên mặt đất, hôn mê qua đi, nên muốn cỡ nào mỏi mệt mệt nhọc, mới có thể ở có thể nghỉ ngơi thời điểm. Đối địch nhân thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Muốn qua đi sao? Thấy Liễu Tịch không có tuyên bố mệnh lệnh, máy bay trực thăng người điều khiển thật cẩn thận dò hỏi. Hết chương.